Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 778, thật lớn một bàn cờ. Người đều là như thế này, vĩnh viễn cũng không dễ dàng thỏa mãn, tựa như là một tên ăn mày, đói thời điểm hy vọng có một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng có ăn cơm thừa rượu cạn về sau, vừa hy vọng có thể có một chút tốt thức ăn, bất quá. Nếu có thể tại sau khi ăn xong có một ít hoa quả, kia liền càng diệu, tựa như là hiện tại triều bái, trở thành cái này chư thiên bên trong đỉnh phong giáo phái tông chủ. Tự thân thực lực lại bay vọt trở thành chư thiên đại năng. Hắn tự nhiên không hy vọng chính mình vĩnh viễn bị người trói buộc chặt. Tánh mạng nắm giữ tại trong tay người khác, đây tuyệt đối không tha thứ thụ. Đương nhiên, đăng lâm cái này ngai vàng về sau, hắn cũng từng mượn nhờ tông môn lực lượng, đối với chư thiên cường giả tiến hành phân tích so sánh. Sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại như vậy giải rác mấy cái cá nhân trên người. Bất quá mấy người kia đều là loại này chư thiên bên trong đại năng nhân vật. Cũng không phải trước mắt triều bái có thể chọc được. Ngay tại triều bái suy nghĩ như thế nào thoát khỏi cấm chế thời điểm, chợt ở giữa cảm giác một trận choáng đầu. Sau một khắc đi vào non xanh nước biếc chi địa, bất quá nam tử này thấy không rõ khuôn mặt, triều bái tinh thần chấn động, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới chính mình thế mà trong bất chi bất giác lấy tới nơi này. Xin ra mắt tiền bối, triều bái đối người ảnh nhất lễ. Trần Cửu Thượng Hạ dò xét triều bái liếc một chút, sau đó nói, không tệ, năm đó cũng không uổng công bổn tọa xuất thủ giúp ngươi. Cái này bên trong là địa phương nào? Triều bái phóng nhãn dò xét bốn phía. Nơi này là ngươi tổ khiếu, Trần Cửu thanh âm đạm mạc. Ta tổ khiếu, triều bái tự nói. Sau đó càng là trong lòng hãi nhiên. Cũng không dám nhiều lời. Chính mình mi tâm tổ khiếu thế mà không nhận chính mình khống chế. Thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hôm nay gọi ngươi tới. Là để ngươi ra tay trợ giúp đại chu chu sát ngự thú tông. Giấy lụa nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên phát huy được tác dụng. Trần Cửu đem cổ cầm để ở một bên nói. Triều bái nghe vậy hơi chút do dự, sau đó đối Trần Cửu khom người. Tiền bối, không biết vãn bối có thể biết rõ tiền bối thân phận. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vệt thần quang. Triều bái trái tim cũng ngưng đập. Tại đối phương trong ánh mắt, chính mình hết thảy tiểu tâm tư cũng không chỗ che thân. Đạm mạc phất phất tay, bây giờ xin không phải lúc, người lùi xuống trước đi đi, nhớ kỹ, diệt trừ ngự thú tông. Nói, liền muốn đem triều bái nguyên thần đưa ra tổ khiếu, triều bái tranh thủ thời gian đến, tiền bối khoan động thủ đã, vãn bối còn có lời nói. Trần Cửu nhíu nhíu mày, triều bái tuy nhiên không nhìn thấy đối phương gương mặt, nhưng có thể cảm ứng được đối phương không kiên nhẫn. Không dám trì hoãn, trực tiếp nói, tiền bối, không biết tiền bối như thế nào mới có thể vì vãn bối giải khai cấm chế này. Trần Cửu cười lạnh, tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ. Năm đó cùng ta ký kết khế ước thời điểm lời nói có thể từng nhớ kỹ. Triều bái hơi chút do dự nói, một ngày không dám quên, thời khắc khác trong tâm khảm, đã thời khắc khác trong tâm khảm. Vậy ngươi còn hỏi ta chuyện này làm cái gì? Bổn tọa thật vất vả bồi dưỡng một con cờ. Ngươi cho rằng bổn tọa hội thả ra ngươi tay chân sao? Trần Cửu giống như cười mà không phải cười. Tựa hồ là bị trước mắt cái này ngu xuẩn ra hỏa chọc cười. Triều bái nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Thời điểm lúng ta lúng túng không nói. Thôi được, ngươi đã muốn thoát ly bổn tọa trưởng khống. Bổn tọa cũng không ép ở lại cùng ngươi. Bất quá là năm đó ước định lại là không dung vi phạm. Bổn tọa nhiều lần xuất thủ giúp ngươi. Phần này nhân quả, không thể không có đảm đương. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chừng nào thì tu vi vượt qua bổn tọa. Bổn tọa liền thả ngươi đi. Triều bái lúc đầu nghe nói phía trước lời nói về sau, sắc mặt ảm đạm, nhưng về sau Trần Cửu nói chịu thả hắn rời đi. Con mắt nhất thời sáng ngời, lòng tràn đầy kích động hoan hỉ. Bất quá sau một khắc, viên kia kích động tâm bị Trần Cửu đánh vào cửu u, chìm vào đáy cốc. Trước mặt cái này tiền bối tu vi là cảnh giới cỡ nào? Triều bái không biết, chỉ là lấy chính mình bây giờ tu vi, nhưng cũng cảm giác đối phương như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, muốn thoát ly đối phương trói buộc, không biết muốn bao nhiêu năm, thậm chí đời này cũng không có hy vọng. Nếu là có cùng đối phương giống nhau cảnh giới, triều bái này bên trong sẽ còn cùng đối phương nói a? Trực tiếp tự mình cưỡng ép phá tan cấm chế đến, sao lại e ngại đối phương? Nhàn nhạt mắt nhìn triều bái, Trần Cửu trong lòng cười nhạo, tiểu tử này cũng là bạch nhãn lang, chính mình bồi dưỡng đối phương, cho hắn cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy tựa như thoát khỏi hắn Trần Cửu trói buộc. Chỉ là hắn Trần Cửu trói buộc là dễ dàng như vậy thoát khỏi sao? Bên trong Trần Cửu thuật pháp, liền xem như thiên đế, cũng không thể không dưng dưng chảm cha mình, có thể thấy được cái này khống chế nhân pháp thuật. Trần Cửu đã đến mức cực sâu, nhàn nhạt mắt nhìn triều bái. Trần Cửu vung tay lên, đem triều bái nguyên thần đuổi đi ra. Đây thật là tu hú chiếm tổ chim khách, đem người ta triều bái mi tâm tổ khiếu xem như nhà mình. Thật đúng là không khách khí. Triều bái sắc mặt tái nhợt mở mắt ra, song quyền nắm chặt, đang muốn ném ra qua. Nhưng nghĩ tới trong đầu của mình lão gia hỏa kia, nhưng lại chán nản mệt mỏi rũ tay xuống cánh tay. Đối mặt với lão gia hỏa, hắn lại có thể thế nào? Duy nhất có thể làm, cũng là nắm chặt thời gian tăng cường chính mình tu vi. Người tới, hít một hơi thật sâu. Triều bái đối bên ngoài tẩm cung hô nói. Tông chủ, một cái thị nữ đi tới. Nhanh đi triệu tập chư vị trưởng lão qua đại điện nghị sự, sau khi nói xong. Thẳng đứng dậy hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Tiểu gia hỏa có chút bất an phân. Không biết được trời cao đất rộng. Muốn đánh một phen mới tốt. Thiên cung, thiên địa cùng yêu tộc thất tổ ngồi đối diện nhau. Trước người trưng bày một ván chưa dưới xong tàn cục. Không biết thiên đế có thể từng có toàn bộ kế hoạch. Nếu là không ghét bỏ ta lão gia hỏa này tư tưởng cũ. Ngược lại thì nguyện ý vì bệ hạ tham mưu một chút. Thất tổ chậm rãi cầm lấy một con cờ. Nhẹ nhàng rơi xuống. Thiên đế nhíu nhíu mày. Sau đó nói. Tiền bối nói đến vẫn là ta tổ tông. Chính là ta yêu tộc bên trong giường cột. Kế hoạch này tự nhiên cũng nên biết được. Bản đế tin tưởng thất tổ là sẽ không đối ta yêu tộc có dị tâm. Nói, thiên đế khóe mắt đảo qua ván cờ. Sau đó nói, bản đế kế hoạch kích động nhân tộc đại loạn, khiến cho không rãnh bên ngoài chú ý. Bây giờ âm ti địa phủ cường giả cũng bị Diêm La Thiên Tử chặn tại cửa ra vào. Tuyệt đối không dám ra đến. Đây chính là chúng ta thời cơ. Vu Man nhị tộc cao thủ không tại. Chúng ta lấy lôi đình chi thế dọn sạch toàn cục, cầm xuống Vu Man nhị tộc lãnh địa. Cứ như vậy, đem nhân tộc vây vào giữa. Phía trên có ngày đình, phía dưới có âm ti địa phủ. Bốn phương tám hướng là ta yêu tộc đại quân. Nhân tộc trở thành cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Đến lúc đó tự nhiên là ta yêu tộc nhất thống chư thiên thời điểm. Không thể phủ nhận, thiên đế ý nghĩ rất tốt đẹp. Bàn cờ này dưới rất lớn. Một khi thành công, nhân tộc tất nhiên gặp phải tình thế nguy hiểm. Yêu tộc thất tổ cũng là thức tỉnh chẳng phải. Cái này chư thiên đại thế kiến thức nửa vời. Nghe vậy trầm mặc một hồi. Phương mới nói, có thể từng nghĩ tới cấm kỵ cường giả. Một khi cấm kỵ cường giả đi ra làm dối, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Câu nói này đến ý tưởng bên trên. Cũng là sở hữu yêu tộc tu sĩ cũng lo lắng vấn đề. Thiên đế quân cờ rơi xuống. Không sao, yêu tộc số mệnh chân long, lại thêm ta thiên đình số mệnh chân long, thậm chí cả chư thiên tinh đấu đại trận, liền xem như cấm kỵ cường giả xuất thủ, chúng ta cũng không sợ. Người trong lòng hiểu rõ liền tốt. Bất quá trước chớ vội động thủ, nhất định xem trọng cục thế. Chú ý Diêm La Thiên Tử động tĩnh, thất tổ căn dặn nói. Cấm kỵ cường giả lực lượng quá cường đại, đủ để cải biến càn khôn, điên đảo chiến trường cục thế. Ừ, thiên đế gật gật đầu. Âm sơn bên trên, Diêm La Thiên Tử quanh thân hắc khí quấn quanh. Trong cặp mắt một đường đường hắc sắc lưu quang tại lao vụt. Tựa như là một cái tuyền qua, không ngừng thu nạp chư thiên nguyên khí. Yêu tộc, thật sự là đánh thật hay bàn tính. Thời đại thượng cổ không ít thủ yêu hoàng tên kia điều khí. Lúc này nhất định phải hung hăng hố các ngươi một thanh không thể. Không phải vậy nan giải bổn tọa mối hận trong lòng. Diêm La Thiên Tử một đôi mắt nhìn hết tầm mắt. Hư không, đem chư thiên đại thế thu hết vào mắt. Trên kinh thành, Trần Dận nhìn lấy thân thể 13 người đứng đầu tổ. Yêu tộc dục dịch, Diêm La Thiên Tử lại phong tỏa âm ti cửa vào. Tin tức vô pháp truyền đạt đi vào. Cho Vu Man nhị tộc cảnh cáo. Chẳng lẽ lại muốn ngã nhân tộc một mình gánh chịu? Độc kháng yêu tộc sao? 13 tổ trầm ngâm thật lâu. Vừa mới ngẩng đầu, Diêm La Thiên Tử tuy nhiên phong tỏa âm ti cửa vào. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp truyền lại tin tức đi vào. 13 tổ có biện pháp gì tốt? Trần Dận con mắt trong nháy mắt sáng. Diêm La Thiên Tử mặc dù là cấm kỵ cường giả, nhưng cũng không dám quấy nhiễu luân hồi chi lực, ngăn cản linh hồn tiến vào âm ti đầu thai. Cho nên nói, Diêm La Thiên Tử phong tỏa là tu sĩ thần hồn. Chỉ cần điều động một người bình thường thần hồn trà trộn vào qua, hết thảy không cũng có thể giải quyết dễ dàng sao? Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.